Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, đế tử cùng Diệp Hiên khác biệt. Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Ưng Dương cổ đế kinh hãi, bốn phía cái khác đại đế cũng khẩn trương bắt đầu. Hôm nay Diệp Hiên, sớm đã thanh danh vang vọng vạn giới. Ngay cả có uy tín đế tử bảng trước ba Đông Phương Mạt Minh bọn người. Tại Diệp Hiên trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Thậm chí không ít người đều cho rằng, Diệp Hiên mới là chân chính đế tử bảng đệ nhất nhân. Diệp Hiên, Ẩn Vũ cũng là lấy làm kinh hãi. Ánh mắt không tự chủ hướng phía Diệp Hiên nhìn sang. Diệp Hiên tên, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói. Nhất là đang nghe Diệp Hiên liên trảm mấy tên hoang cổ đế cảnh lúc. Ẩn Vũ càng là vỗ tay khen hay, nhiệt huyết sôi trào, hoang cổ đế cảnh làm hại vạn giới. Ẩn Vũ đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chỉ bất quá, hắn mới ra ẩn môn không bao lâu, còn chưa kịp theo hoang cổ thế lực đối đầu, liền nghe được Tam Ly Lương sự tích, cho nên, Ẩn Vũ liền đem mục tiêu thứ nhất đặt ở Cam Ly Lương trên thân. Diệp Hiên đột ngột xuất hiện, để cho song phương nhất thời đều dừng lại chiến đấu. Ưng Dương cổ đế sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt thần sắc kinh ngạc càng rõ ràng. Thiên Diệp, ngươi không phải đã chết sao? Thiên Diệp đại đế cũng là hoang cổ đế cảnh, Ưng Dương cổ đế đương nhiên nhận biết, chỉ bất quá tại trong truyền thuyết Thiên Diệp đại đế là cùng Tử Càn cổ đế bọn người cùng nhau vẫn lạc mới là. Hắn chả thế nào còn sống. Ha ha ha, bản đế đã bái nhập vô song đế tử môn hạ. Ưng Dương, ngươi không nghĩ tới sao? Thiên Diệp đại đế nghe vậy, cười ha ha, sắc mặt hơi có chút đắc ý. Diệp Hiên ngày sau tiền đồ, chỉ cần ngươi sáng suốt, ai cũng năng lực nhìn ra được. Dạng này đế tử, thậm chí so với năm đó Uyên, muốn càng đáng sợ, chỉ cần Diệp Hiên là không ở vạn giới tranh bá vừa ý ở ngoài vẫn lạc. Ngày sau vạn giới tuyệt đối là thiên hạ của hắn, đi theo hắn, tự nhiên muốn so với đi theo Uyên, tới đổi sáng suốt, huống chi Thiên Diệp đại đế, bản thân cũng không phải là Uyên tâm phúc dòng chính, căn bản không được coi trọng. Thật can đảm, ngươi dám phản bội Uyên đế. Ưng Dương cổ đế lại là giận tím mặt, làm Uyên người tâm phúc. Hắn há có thể dung cho phép có người dám phản bội Uyên đế. Ưng Dương, bản đế tử tôi tớ, cũng là ngươi năng lực quát mắng. Diệp Hiên lườm Ưng Dương cổ đế liếc mắt, thản nhiên nói, trong lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, sắc mặt hơi khinh thường. Ưng Dương cổ đế nghe vậy sững sờ, hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, lúc này Thiên Diệp đại đế đã là Diệp Hiên người. Lấy Diệp Hiên hôm nay thanh danh, có thể bảo hoàn toàn năng lực theo Ưng Dương cổ đế bình khởi bình tỏa. Bởi vậy, Ưng Dương cổ đế nên cũng không dám sơ suất. Vô song đế tử, ta hoang cổ thế lực đã cùng vạn giới ngưng chiến. Đế tử hôm nay lại xông vào ta Vong Xuyên cung. Điều này tựa hồ có chút quá mức a. Ưng Dương cổ đế sáng suốt không còn Thiên Diệp sự tình trên thêm dây dưa. Hắn nói sang chuyện khác, hướng phía Diệp Hiên hỏi, mặc dù là đang chất vấn, nhưng Ưng Dương cổ đế tìm từ, ngược lại là rất uyển chuyển, khẩu khí cũng gần như là tại thương lượng với Diệp Hiên đồng dạng. Bốn phía đám người thấy thế, cảm thấy cùng nhau cảm thán. Quả thật là cường giả vi tôn, Diệp Hiên chạm đế cảnh thành danh, đến mức liền Ưng Dương cổ đế, đều đối hắn kiên cường không nổi. Cam Ly Lương trong lòng càng là khó chịu, hắn dù là biểu hiện ra siêu cường thiên phú, với lại cũng lăng nhục nữ đế cấp bậc cường giả, nhưng ở Ưng Dương cổ đế trong mắt, nhưng thủy chung là một cái vãn bối, nhưng mà Ưng Dương cổ đế đối mặt Diệp Hiên, cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là, rõ ràng cho thấy cầm Diệp Hiên đặt ở địa vị ngang hàng. Như thế vừa so sánh, hắn cam ly lương theo Diệp Hiên chênh lệch, nhất định lớn đến không biên giới. Ẩn Vũ cũng là hâm mộ nhìn Diệp Hiên liếc mắt, hy vọng một ngày kia, ta cũng có thể giống Vô Song đế tử, danh chấn vạn giới, để cho đế cảnh cường giả cũng không dám làm càn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.